Nếu như không có Tử Đỉnh tương trợ, xác thực Lâm Lạc không làm gì được tiểu nha đầu này. Hắn ôm eo nhỏ nhắn của Phong Sở Liên, hai người nhìn nhau cười cười, đều có nhu tình mật ý ở trong đó. Đáng giận. Tỷ tỷ đại nhân là nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kêu đi ra. Đại phôi đảng không được đoạt. Sư Ánh Tuyết vội vàng chen đến chính giữa, hai tay đẩy Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên ra cho bọn hắn một sở hà hán giới. Lâm Lạc mỉm cười, ánh mắt đảo qua. Sau tường cao của đại môn hoàng cung này là một tòa hoa viên cự đại, nhưng lúc này chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Cây cối hoa cỏ không phải nhổ tận gốc là gãy, chỉ còn lại có một nửa. Tỷ tỷ đại nhân, bên kia. Bên kia. Sư Ánh Tuyết đột nhiên chỉ vào một phương hướng nói. Làm sao vậy? Lâm Lạc quay đầu lại hỏi. Bên kia có thứ tốt. Sư Ánh Tuyết thần thần bí bí nói. Có thể làm cho tiểu nha đầu nói tiếng thứ tốt, vậy tuyệt đối không phải là phàm vật rồi. Lâm Lạc hứng thú đại sinh, vội vàng hướng lấy chỗ nàng chỉ thay đổi tuyến đường mà đi. Xuyên qua vài tường đá suy tàn, bọn hắn thấy được một cái giếng. Miệng giếng bị gọt sạch 1/3. Trước mặt bọn họ có khắc một chữ Liên, nhưng bởi vì mặt sau không có, cũng không biết miệng giếng này gọi cái gì Liên, hoặc là Liên cái gì. Tiểu nha đầu, ngươi nói thứ tốt là cái miệng giếng này. Lâm Lạc vuốt vuốt đầu Sư Ánh Tuyết. Sư Ánh Tuyết tức giận, nhảy đến trên lưng Lâm Lạc, đồng dạng văng vê tóc của hắn trở thành ổ gà. Lúc này mới khanh khách cười cười nói, là đồ vật trong giếng. Trong giếng có cái gì? Lâm Lạc biết Sư Ánh Tuyết sẽ không cố ý lừa gạt bọn hắn đến nơi này, bởi vì đây chính là khoản nợ trả rất nhanh. Hắn quay đầu lại có thể đánh mông của tiểu nha đầu. Hắn để cho Phong Sở Liên cùng Sư Ánh Tuyết lưu tại nguyên chỗ, mình thì hướng miệng giếng đi đến. Sau vài bước, hắn đi tới bên cạnh giếng, hai tay xuôi theo thành giếng khẽ chống, thăm dò nhìn xuống dưới, nhưng chỉ thấy một đám sương mù tràn ngập. Đừng nói ánh mắt của hắn không cách nào xuyên thấu, dù là thần thức cũng giống gặp một tầm chướng ngại, tự động bắn trở về. Cái này thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ muốn nhảy đi xuống? Nhưng vào lúc này, chợt một bàn tay lục sắc từ trong giếng dò xét đi ra, chộp vào trên cổ tay Lâm Lạc. Thấy, nếu không phải lá gan của Lâm Lạc khá lớn, lúc này cần phải lông mao dựng đứng. Hắn khẽ quát một tiếng, cánh tay hất lên, một cổ đại lực cuốn qua, một thân ảnh lục sắc cũng từ đáy giếng phi ra. Cơ ca ơi tê, tò, tò. Vật kia ở giữa không trung phát ra một tiếng quái gọi, liên tục lật ra 10 cái bổ nhào, hóa đi lực lượng mà Lâm Lạc hất lên sinh ra. Thân hình nửa ngồi, rốt cục lộ ra chân diện mục. Đây là một quái vật tựa như hầu tử con khỉ, nhưng toàn thân lục sắc, ướt sũng mà vẫn còn nhỏ lấy nước. 10 ngón dài nhọn chừng nửa xích, đen nhánh như sắt, mơ hồ còn có mùi tanh, mà một đôi mắt cũng xanh nhạt. Ở bên trong bờ môi toát ra hai hàm răng đỏ thẫm như máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1356-1357 Chí Mơn Sinh Dương Liên. Oa, hầu tử rất dễ thương. Sư Ánh Tuyết vỗ hai tay kêu lên, hai mắt tỏa ánh sáng, đều có xúc động lao ra ôm hầu quái chơi đùa rồi. Lâm Lạc lấy tay quét qua. Tiểu nha đầu, ngươi nói thứ tốt là chỉ con khỉ này. Nếu là như thế, vậy không đánh bờ mông nàng là không thể, rõ ràng lại đang đùa nghịch. Cái này cũng là đồ tốt a. Sư Ánh Tuyết cười ha ha. Bất quá, trong giếng thực sự có thứ tốt. Nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nương, U, Vinh, Quy, Quy, U. Không có lừa gạt. Lâm Lạc gật gật đầu, ánh mắt nhìn con hầu tử kia. Xem ra phải trước làm thịt con quái vật này rồi. Cương ca ơi tê. Tò, tò. Cương ca ơi tê. Tò, tò. Cương ca ơi tê. Tò, tò. Quái hầu kia tự hồ ý thức được Lâm Lạc không dễ chọc. Cũng không có lập tức phát động công kích. Chỉ há miệng kêu to lên. Xiu, xiu, xiu, xiu, xiu. Lục. Từng đạo lục ảnh từ trong giếng nước phi ra. Lập tức chung quanh hoàn toàn trở thành thiên hạ của hầu tử. Chí ít có chừng trăm con. Những quái hầu này ít nhất là trung nguyên thần tam trọng thiên. Mà có hai cái càng là đạt đến thượng thiên thần nhất trọng thiên. Đều chầm chầm nhìn vào Lâm Lạc. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Nếu như Lâm Lạc vẫn là trung nguyên thần nhị trọng thiên, như vậy thấy một màn như vậy chỉ có phần quay đầu bỏ chạy. Khi đó tuy hắn có thể đối kháng thượng thiên thần, nhưng đối mặt hai đại thượng thiên thần nhất trọng thiên vây công, hắn cũng không có khả năng có thể thủ thắng. Huống chi còn có một đống lớn khỉ con hỗ trợ. Hiện tại nha, Lâm Lạc nắm chặt hai đấm, lộ ra mỉm cười vô cùng tự tin. Quái hầu tử, đến đây đi. Hắn cười ha ha, lỗ đen pháp tắc vận chuyển. Cương ca ơi tê. Tò, tò. Bầy vượn phát ra một hồi tiếng rít. Nhao nhao hướng Lâm Lạc nhào tới. Lục ảnh che trời. Hắc trảo phân đất. Từng đạo khí kình cường hoành bắt đầu khởi động. Vô cùng đáng sợ. Bàn tay Lâm Lạc cuốn qua, đem phong sở liên cuốn vào bên trong dưỡng tâm hũ, hai đấm vũ động. Bành, bành, bành, bành. Hắn mỗi chém ra một quyền, liền thấy một quái hầu bị oanh bay ra ít nhất trăm trượng. Sau đó thân thể ầm ầm nổ tung. Một khỏa thần hạt rơi xuống, nhưng lại nhanh chóng trở nên ảm đạm. Lực lượng cùng pháp tắc trong đó bị hỗn độn dung lô lập tức rút đi. Những quái hầu này có điên cuồng hung hãn không sợ chết. Tuy vừa lên đã bị Lâm Lạc trọng thương, nhưng không có kinh sợ. Đặc biệt là hai quái hầu cấp bậc thượng thiên thần. Thiết trảo lướt ở trên người Lâm Lạc. Dù Lâm Lạc có lỗ đen phòng ngự cũng không thể hấp thu hết lực lượng. Nhận lấy một chút thương tiếc. Nhưng mà cái này cuối cùng chỉ là bọ ngựa đấu xe. Lâm Lạc tiến vào trung nguyên thần tam trọng thiên đã có đủ uy năng đuổi giết y. E. Nương. Thượng thiên thần. Chỉ là không đến một nén hương thời gian. Ngoại trừ hai đại hầu tử thượng thiên thần ra, những quái hầu khác đã bị đuổi giết sạc. Đại phôi đảng. Hai cái này lưu cho nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nha. Sư Ánh Tuyết cuối cùng nhịn không được chui ra, hướng hai đại hầu tử thượng thiên thần đánh tới. Lâm Lạc một hơi đuổi giết trên trăm tồn tại cấp bậc trung nguyên thần đỉnh phong. Trong cơ thể đã hấp thụ lực lượng khổng lồ. Mà loại quái vật này mặc dù không có thần trí đáng nói, cũng không có cái gọi là ký ức, nhưng trời sinh hung vật, tràn đầy bạo ngược chi khí. để cho Lâm Lạc đồng dạng có một loại vô cùng điên cuồng, không thể lại hấp thu sức mạnh. Hắn gật đầu khàn khàn nói, cho ngươi một nén hương thời gian, hai đại quái hầu cũng sẽ không có cảm tình thương hương tiếc ngọt đối với sư ánh tuyết triển khai công kích. Nhưng đối mặt hư vô chi thân của tiểu nha đầu, chúng hoàn toàn là tốn công vô ích. Sư ánh tuyết một bên cười to toét cùng hai quái hầu triền đấu, trong miệng thì nói nhỏ cái gì đó, phản phất đang cùng hai con quái vật này câu thông. Nói đến kỳ quái, một lúc sau, hai con khỉ đồng thời đình chỉ công kích, đứng hầu ở phía sau của nàng. Một bộ bảo tiêu hộ viện, lợi hại. Tiểu nha đầu hư thần cảnh rõ ràng có thể đem thu phục được hai quái vật thượng thiên thần. Cái này nếu ở trên người nhân loại loại hoặc là yêu tu, vậy tuyệt đối không có một thượng thiên thần nào sẽ khuất phục một tiểu cô nương hư thần cảnh. Dù là thần vương đích thân tới cũng không có khả năng để cho bọn hắn cung kính như thế. Đây là tôn nghiêm của thượng thiên thần hang. Nhưng quái vật nào có cái tôn nghiêm gì đáng nói, chúng căn bản không có cái khái niệm này. Lâm Lạc không biết sư ánh tuyết là hàng phục hai con quái vật này như thế nào, nhưng hắn thấy cũng không thể trách. Dù sao ở trên người tiểu nha đầu phát sinh việc lạ cũng không phải một hai chuyện rồi. Nhưng hắn nghiêm chỉnh cảnh cáo sư ánh tuyết tuyệt đối không thể thả hai con quái vật này ở trong dưỡng tâm hũ. Nếu không hai đại quái vật thượng thiên thần sẽ tạo thành tai nạn đáng sợ con nào. Hắn tiến nhập ở bên trong dưỡng tâm hũ. Lúc này hắn hấp thu được quá nhiều năng lượng, lệ khí như rực, nhất định phải thông qua chuyện kia phát tiết đi ra. Bàn tay lớn một cuốn, nhóm kiều thê lập tức bị hắn dẫn tới bên trong một gian thạch điện. Một hồi đại chiến kịch liệt lập tức triển khai. Hoang ca yêu kiều rất lâu sau đó mới lắng xuống. Lâm Lạc nằm ở trong ngọc thể tuyết trắng, cũng không biết bộ ngực này là của mỹ nhân này. Hắn phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, từ trên giường bò lên. Ta sắp đột phá. Mai Hoa tiên tử Triệu Ngọc Phi, Chu Hạnh Nhi đồng thời nói ra. Các nàng đột phá thần cảnh sớm nhất, cũng là tư chất tương đối xuất chúng trong chúng nữ. Tuy từ chỗ Lâm Lạc có thể đạt được lực lượng cùng pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng lực lượng có thể trực tiếp hấp thu, pháp tắc lĩnh ngộ lại còn cần mình tiêu hóa. Cái này đồng dạng sẽ phải chịu tư chất ảnh hưởng. Chỉ là so với việc tự mình lĩnh ngộ, này sẽ giảm bớt vạn lần, ước lần thời gian. Bởi vậy, Triệu Ngọc Phi tam nữ tư chất tốt, lại đột phá sớm rất nhanh đến được hư thần nhất trọng thiên đỉnh phong, đã lấy được cơ hội đột phá. Mọi người tự nhiên đều đại hỷ. Cái này ai có thể đột phá đều là tin tức tốt. Mỗi vị kiều thê kỳ thật đều muốn tu vi tinh tiến như bay, có thể vì Lâm Lạc phân ưu giải nạn, mà không cần mỗi lần chỉ do hắn độc thân chiến đấu. Đi, chúng ta đi nhìn xem ở bên trong miệng giếng có bảo vật gì. Lâm Lạc mang theo chúng kiều thê đã đi ra dưỡng tâm hũ. Nhưng vừa mới đi ra, liền chứng kiến sư ánh tuyết không hề có hình tượng mà ngồi dưới đất, đang gặm cái gì đó. Mà bên cạnh của nàng là một cây hoa sen toàn thân bích luộc, mọc ra ba cái đài sen, nhưng trong đó có một cái đã bị hái xuống. Xem ra tiểu nha đầu đang ăn đúng là vật kia. Chứng kiến mọi người đi ra, động tác loạn nhai của sư ánh tuyết lập tức định dạng. Nàng không có ý tứ cười cười nói, nương, u, vinh, quy, quy, u, nương, u, vinh, quy. quy. U. Chờ không được các ngươi nên ăn trước. Không nên trách nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gốc liên này đại khái là bảo vật dưới đáy giếng, trên giếng ghi chữ liên cũng có thể báo trước một hai. Lâm Lạc mỉm cười cũng không có tức giận. Vốn là đồ vật tiểu nha đầu phát hiện, nếu không có chỉ điểm của nàng, Lâm Lạc cũng sẽ không chuyển đến nơi đây. Huống hồ dùng năng lực của tiểu nha đầu, nàng muốn độc đắc bảo vật cũng là chuyện rất dễ dàng. Hiện tại rõ ràng còn biết rõ không có ý tứ. Có thể thấy được tiểu nha đầu xác thực biết e lời rất nhiều. Không giống như trước bá đạo như vậy. Bởi vậy, Lâm Lạc tự nhiên sẽ không tức giận. Ồ, đại phôi đảng ngươi lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Sư Ánh Tuyết lắp bắp kinh hãi. Trong tay cầm nửa đài sen cũng rớt xuống. Để cho chúng nữ thấy đều nhịn không được cười rộ lên. Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm. Ta lúc nào hôm qua? Vẫn luôn mà. Sư Ánh Tuyết không sợ chết nói. Lâm Lạc lắc đầu, chỉ vào đài sen nói. Cái này là bảo vật ngươi nói. Nơ chí mơn sinh dương liên, đối với nam nhân vô dụng. Đối với nữ nhân có thể nói là chí bảo bên trong chí bảo. Sư Ánh Tuyết vỗ tay nói ra. Liên tử có hiệu quả dưỡng nhan. Để cho nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Càng thêm xinh đẹp. Nhìn kỹ một chút cũng xác thực. Trên mặt tiểu nha đầu nhiều hơn một tầm quang hoa ớn ánh y hệt ngọc chất. Càng lộ ra xinh đẹp. Chúng nữ tất cả đều động dung. Tuy các nàng đều là đại mỹ nữ, nhưng ai có thể sẽ chú ý trở nên lại xinh đẹp một ít. Lâm Lạc cười ha ha. Tiểu nha đầu ngươi không phải đã là thần giới đệ nhất mỹ nữ sao, còn cần xinh đẹp nữa làm gì? Đại phôi đảng ngươi thật tinh mắt. Biết rõ nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là đại mỹ nhân. Sư Ánh Tuyết cho Lâm Lạc một ánh mắt tán dương, đối với nửa câu còn lại của hắn thì hoàn toàn không thấy. Chúng nữ đều lấy liên tử ăn vào. Bởi vì một đài sen có gần 30 liên tử. Từng người ăn vào một khỏa vẫn còn thường. Nhưng thứ này ăn nhiều vô dụng, tiểu nha đầu chỉ là thỏa mãn tính ăn hàng mà thôi. Hiệu quả của chí mơ sinh dương liên có thể nói là dựng sào thấy bóng. Ăn vào không có bao lâu. Trên da thịt chúng nữ liền có một tầm diễm quang. Nhìn về phía trên vô cùng xinh đẹp. Sửng sốt để cho các nàng nguyên bản xinh đẹp càng lộ ra tịnh lệ. Như Phượng Niệm Yên. An Vũ Chân thì thuộc về cọ chỗ tốt. Nhưng Phượng Niệm Yên không hiểu nhân tình. Cũng không có cảm thấy ăn một khỏa liên tử trở nên xinh đẹp chút ít có cái gì không dậy nổi. Mà An Vũ Chân dùng thân phận đồ đệ Lâm Lạc. Cầm chỗ tốt của sư phụ tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Đi thôi. Tuy ở sự tình này Lâm Lạc không có lấy được chỗ tốt. Nhưng nhìn nhóm kiều thê xinh đẹp vạn phần. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng như ăn hết mật. Nếu không phải vừa vặn chấm dứt một hồi đại chiến triền miên, hắn cũng có xúc động sát thương ra trận. Ở bên ngoài cuối cùng là không quá an toàn. Vài người Lâm Lạc còn có thể chiếu cố. Nhưng người nhiều thì không dễ làm rồi. Bởi vậy đại bộ phận người vẫn là về tới bên trong dưỡng tâm hủ. Chỉ có Triệu Ngọc Phi và Lăng Kinh Hồng là cùng hắn đồng hành. Mặt khác còn có Đường Điềm. Nàng cùng Sư Ánh Tuyết một tổ. Hai người có một hầu tử hộ giá. Cho dù là gặp được Thượng Thiên Thần cũng có lực đánh một trận. Năm người xuyên qua hoa viên, chính thức tiến nhập trong kiến trúc chủ thể của cung điện. Khổng lồ to lớn. Cung điện cao tới trăm trượng. Tuy không khoa trương giống một ít thánh điện cao tới vạn trượng, nhưng đều có một cổ khí thế to lớn, để cho người kìm lòng không được mà phát lên kính sợ. Nương, mặc dù so với nhà của nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, lộ ra kém cỏi hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng có một điểm ra dáng rồi. Sư Ánh Tuyết chắp tay sau lưng, một bộ lão đầu tử, làm Lâm Lạc Triệu Ngọc Phi đều buồn cười. Ôi, ôi, ôi! Thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ thấy một quái vật hình thù kỳ quái bò đi ra. Cái này miễn cưỡng xem như một người, nhưng hai chân ở hạ thân bị trảm xuống, lại mọc ra tám cái chân khác, giống như một con nhện. Mà trên đầu gối mỗi chân thì có một cái đầu. Ai cũng phát ra rên rỉ thống khổ. Lâm Lạc có loại không hiểu phẫn nộ. Tuy những người này đã sớm chết rồi, nhưng kiện chủ thần khí kia lại đem thi thể bọn họ làm thành đồ chơi. Mặc kệ tàn sát bừa bãi, cái này để cho hắn thân là nhân loại không cách nào tiếp nhận. Người chết nhập thổ vi an, lại đại hận, lại đại thù cũng có thể theo chết mà chấm dứt. Một người lại xấu, lại ác cũng chỉ là linh hồn của hắn, không phải thân thể của hắn. Con nhện này di chuyển lấy tám chân đi về hướng mấy người Lâm Lạc. Tám cái đầu trên đùi thì một mực phát ra rên rỉ, để cho hào khí lộ ra tương đối hủy dị. Lâm Lạc tung người mà ra, hắn phải hủy diệt quái vật này. Ngang! Con nhện này phát ra một tiếng thét dài tựa như rồng ngâm. Một cái chân đá ra, một đạo khí kình hàn băng lập tức xoay tròn hướng Lâm Lạc đánh tới. Lâm Lạc khởi quyền đón chào, bành thoáng một phát, thân thể hắn nhảy lên cứ thế mà oanh lui quay về. Trên không trung xoay người một cái, đánh tan xung lượng. Dưới chân hắn một điểm, lần nữa hướng về con nhện trùng kích mà đi. Sưu sưu sưu, con nhện liên tục vung chân, đánh ra một đạo kình khí hàn băng. Ha ha ha, đại phôi đảng, chân của nó nhiều hơn ngươi, so với ngươi lợi hại hơn. Đường Điềm cười ha hả cùng Sư Ánh Tuyết đồng dạng, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào chế ngạo Lâm Lạc. Lâm Lạc mỉm cười, thân hình lại lóe lên, lỗ đen pháp tắc vận chuyển, cứng rắn chống cự hàng băng khí nhận. Bành bành bành, hắn càng đánh càng mạnh, rất nhanh đè nặng con nhận này cuồng oanh. Bật hết hỏa lực, Lâm Lạc vung quyền như mưa. Lỗ đen vô hạn cắn nuốt lực lượng. Sau khi đạt tới trung nguyên thần tam trọng thiên, tuy hắn còn không có được thần kiếp tôi thể, nhưng thân thể có thể thừa nhận được lực lượng vẫn là tăng lên một mảng lớn, khiến cho uy lực lỗ đen càng cường đại hơn. Hắn thét dài liên tục. Chừng trăm quyền sau, một chân của con nhện bị oanh phi, sau đó lập tức bị lỗ đen thôn phệ hoàn toàn biến mất. Bành, bành, bành. Lại một cái đùi bay lên đến giữa không trung. Lâm Lạc cuối cùng bổ sung một quyền, con nhện này hoàn toàn biến mất, không lưu dấu vết mảy may. Đáng tiếc đây chỉ là vật do thần khí tạo ra, giết cũng không chiếm được một tí tẹo chỗ tốt. Tiểu nha đầu, kiện chủ thần khí là ở trong tòa cung điện này sao? Lâm Lạc quay đầu hỏi. N.

để cho hắn giống như bị ném vào cự thạch, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Tạp cắn cắn cắn. Trên hàng băng hiện ra từng vết rách, mà lúc này móng vuốt của hai thần long đã đập đi qua như núi áp đỉnh. Loảng xoảng. Lúc sắp xảy ra tai nạn, Lâm Lạc Oanh phá hàng băng mà ra. Bành bành bành. Hắn vung quyền như mưa đón đánh lấy công kích của hai thần long. Lực lượng dần dần đuổi theo, đánh cho có âm thanh có sắc lên. Hai thần long đều gào thét không thôi. Tôn nghiêm của long tộc khiến chúng nó dù là chỉ còn lại có thân thể cũng không cách nào dễ dàng tha thứ một nhân loại khiêu khích. Chỉ là tuy lực lượng của Lâm Lạc hơi kém, nhưng cùng chúng đạt đến đẳng cấp đồng nhất. Muốn ở trong mấy chiêu ngắn ngủn đuổi giết Lâm Lạc vậy căn bản là chuyện không thể nào. Triền đấu mấy chiêu, thân hình Lâm Lạc tránh qua, hướng về lầu hai đánh tới. Ngang! Hai thần long ở sau lưng theo đuổi không bỏ. Tiểu nha đầu, đến so a. Lâm Lạc cười to nói. Oa, đại phôi đảng ngươi thật xấu. Sư Ánh Tuyết vội vàng chạy theo. Thân hình Lâm Lạc chớp động. Hắn vốn là nắm giữ không gian pháp tắc, ở trên lực lượng lại không kém hai thần long bao nhiêu. Sau khi kéo ra khoảng cách, căn bản không phải hai thần long có thể đuổi được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1359 song diện nhân. 1. Sau mấy cái lên xuống, Lâm Lạc liền xuất hiện ở trên bậc thang tầm thứ hai. Xoay người lại, chỉ thấy hai thần long đứng ở phía sau của hắn, giống như có một bàn tay vô hình dắt lấy chúng. Chó giữ nhà. Lâm Lạc không biết khi còn sống hai thần long này là tu vi gì, nhưng bây giờ nghiễm nhiên là tồn tại con chó trong cửa. Thật sự là một loại bi ai. Đại phôi đảng, ngươi quá xấu rồi. Sư Ánh Tuyết cũng đã bay đi lên, chống eo giận dữ mắng mỏ. Lâm Lạc cười ha ha nói. Đi thôi. Sư Ánh Tuyết hừ hừ lấy biểu thị bất mãn, nhưng rất nhanh quên đến sau đầu, không có tim không có phổi cười cười nói nói. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Lúc này Thạch Nguyệt Nha cùng Ninh Kiều Nguyệt chạy ra. Hai cái đều là tương đối quấn người. Nhất là Thạch Nguyệt Nha. Toàn bộ treo ở trên người Lâm Lạc. Còn học sư Ánh Tuyết dùng khuôn mặt đi cọ vai Lâm Lạc. Tiểu nha đầu tự nhiên bất mãn có người đoạt sinh ý khoai mã của nàng. Lúc này đối với Thạch Nguyệt Nha trợn mắt nhìn. Mà Thạch Nguyệt Nha cũng là một người duy nhất trong chúng nữ đối với tiểu nha đầu không có chút thương tiếc nào. Đồng dạng đối với tiểu nha đầu chu môi trừng mắt, không rơi vào thế hạ phong chút nào. Bành, bành, bành. Phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm giao chiến kịch liệt, Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ, này sẽ là ai trong chính thượng thiên thần? Hắn đi nhanh về phía trước, vượt qua một cái hành lang. Phía trước xuất hiện một gian phòng khá lớn. Một vị thượng thiên thần đang cùng một người ăn mặc như thị nữ đánh nhau kịch liệt. Lâm Lạc nhớ rõ vị thượng thiên thần này tên là Ngạo Hải Phong. Chính là một hệ thần linh. Cùng chút liệt thiên nộ giống nhau là nhị trọng thiên trung kỳ. Nhưng giờ phút này lại có vẻ tương đối chật vật. Bởi vì đối thủ của hắn cũng đồng dạng là thượng thiên thần nhị trọng thiên. Đưa hắn cuốn đến xếp sao. Không cho hắn có cơ hội bỏ chạy chút nào. Lực lượng của quái vật ở đây là do chủ thần khí cung cấp. Căn bản không có tình huống lực lượng bất lực xuất hiện. Bởi vậy cùng những quái vật này triền đấu là chủ ý ngu xuẩn tuyệt đối. Trừ khi có lỗ đen pháp tắc, đem những quái vật này thôn phệ sạch sẽ. Lâm Lạc lại nhìn đối thủ của Ngạo Hải Phong, chỉ thấy thị nữ này không ngờ là hai người dính nhau. dựa lưng vào nhau, nhưng đều chỉ có nửa người trước dính lại với nhau, hai mặt đều là chính diện, không ngừng thi chuyển. Hình dáng tướng mạo hai khuôn mặt không giống nhau, bốn cánh tay dương nanh múa vuốt. Ngạo Hải Phong không hổ là thượng thiên thần uy tín lâu năm, lập tức cảm ứng được Lâm Lạc tới gần. Hắn lập tức đại hỷ nói: vị lão huynh nào đến rồi, nhanh cùng ta liên thủ thoát khỏi yêu vật này. Hắn xoay đầu lại, nhưng chứng kiến là Lâm Lạc, khuôn mặt không khỏi hiện ra biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Lâm Lạc là tu vi gì? Trung nguyên thần mà thôi. Bất kể là trung nguyên thần nhất trọng thiên hay là trung nguyên thần đỉnh phong, đối với thượng thiên thần mà nói đều là không hề khác nhau. Một bước này chỉ cần không bước ra, như vậy trung nguyên thần ở trong mắt thượng thiên thần cũng chỉ là cạn bã. Nhìn xem từng thần quốc, trung nguyên thần ít nhất cũng có hơn 10 vạn. Nhưng thượng thiên thần lại tối đa mười mấy cái liền biết. Một bước này vượt qua là khó khăn bực nào. Bởi vậy, thời điểm Ngạo Hải Phong chứng kiến người tới là Lâm Lạc, tự nhiên là khó giấu thất vọng. Bởi vì chiến lực của hắn căn bản có thể xem nhẹ. Trừ khi đến là 20 trung nguyên thần đỉnh phong trở lên, nếu không mấy cái trung nguyên thần ngay cả nhét kẻ răng cho thượng thiên thần cũng không đủ. Nhưng Ngạo Hải Phong ngoài thất vọng cũng tương đối kỳ quái. Bởi vì Lâm Lạc chỉ là trung nguyên thần tam trọng thiên, lại là như thế nào có thể đến nơi đây? Không đúng. Ngạo Hải Phong ở dưới khiếp sợ, thiếu chút nữa ngay cả công kích của Song Diện Nhân cũng quên chống đỡ. Hắn rõ ràng nhớ rõ tu vi nguyên bản của Lâm Lạc là trung nguyên thần nhị trọng thiên a. Dùng tâm tính thượng thiên thần của hắn cũng nhịn không được hồi tưởng thoáng một phát, có phải trước kia nhớ lầm rồi hay không? Đúng vậy a. Hơn 10 năm trước ở đại thọ của Chúc Liệt Thiên Nộ, Lâm Lạc rõ ràng là trung nguyên thần nhị trọng thiên. Hơn nữa, nửa năm trước mọi người sắp tách ra, tiểu tử này cũng xác thực là trung nguyên thần nhị trọng thiên. Cái này đã đột phá. Lâm Lạc thét dài một tiếng, hướng về Song Diện Nhân đón đánh đi qua. Đối phương đã hướng hắn xin giúp đỡ. Dưới tình huống đủ khả năng, hắn cũng không ngại duỗi ra viện thủ. Ngạo Hải Phong chứng kiến Lâm Lạc bay nhào tới, đã có một tia cảm động, nhưng lại có một loại cảm giác muốn lắc đầu thở dài. Ngay cả thượng thiên thần cũng dám lên, điều này nói rõ Lâm Lạc xác thực rất có cốt khí. Thế nhưng mà chỉ là một trung nguyên thần lại có cái gì dùng? Xông lên bị người ta một cái tát đập chết rồi, còn muốn phiền hắn thi cứu. Thật là gia hỏa xúc động. Ngẫm lại Lâm Lạc dám dùng 7 khối thần thạch làm hạ lễ, cũng ở trước mặt mọi người muốn chúc Liệt Thiên Nộ mở thạc. Thằng này lớn mật tự hồ cũng có thể đoán trước rồi. Ngạo Hải Phong đang muốn chuẩn bị thi cứu, nhưng thân hình Lâm Lạc chớp động, không gian thuấn di đến trước mặt Song Diện Nhân, đã là một quyền oanh ra, hướng về quái vật kia quất tới. Song Diện Nhân là trước sau đều có mặt, cái gọi là đánh lén với nó mà nói cơ hồ không có thành lập. Một quyền này của Lâm Lạc oanh ra, Song Diện Nhân cũng là hai tay chấn động, hướng về Lâm Lạc đẩy tới. Bành! Một chưởng đập qua, lực lượng khủng bố lan tràn, Lâm Lạc lập tức bị chấn lui về, khớp xương toàn thân bạo nổ, tự hồ không chịu nổi lực va đập cực lớn này mà sụp đổ. Người xấu! Ở trong suy nghĩ của Thạch Nguyệt Nha, tất cả cùng Lâm Lạc là địch đều là người xấu. Dù là các nàng Tô Mị cũng không ngoại lệ. Lúc này nhìn Song Diện Nhân hung dữ nói: nhưng Ngạo Hải Phong lại bị dọa nhảy dựng. Bởi vì Lâm Lạc cũng chỉ là tượng trưng ở khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Cùng trong tưởng tượng của hắn chảy máu tươi như điên. Hấp hối là kém quá xa. Lâm Lạc thò tay ở khóe miệng lau đi. Thân hình lại phúc tới. Lỗ đen đã cắn nuốt một ít lực lượng. Lúc này đây lực lượng của hắn càng đủ. Song diện nhân bốn tay huy vũ. Một mặt thân thể công kích Ngạo Hải Phong. Mặt thân thể khác thì oanh kích Lâm Lạc. Không hề sợ hãi mà nghênh chiến hai đại cao thủ. Nó xác thực rất cường đại. Dùng một địch hai cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng đây cũng chỉ là hiện tượng tạm thời. Bởi vì theo lỗ đen thôn phệ lực lượng ngày càng nhiều, chiến lực của Lâm Lạc cũng bắt đầu tăng lên, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí khiến cho song diện nhân phải đem trọng điểm công kích phóng tới trên người Lâm Lạc. Ngạo Hải Phong đang ở trong cục tự nhiên đối với cái này thập phần mẫn cảm, điều này cũng làm cho hắn hoảng sợ thất sắc. Tình huống như thế nào? Một gia hỏa vừa mới tiến vào Trung Nguyên thần tam trọng thiên rõ ràng chiến lực so với hắn còn cường đại hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1360 song diện nhân. 2. Muốn nói thay đổi cái đối thủ. Nói không chừng Ngạo Hải Phong còn có thể hoài nghi đối phương cùng Lâm Lạc thông đồng làm giả. Thế nhưng mà song diện nhân chính là tồn tại như khí. Ăn bản không có lý trí đáng nói. Há lại sẽ làm giả. Nói cách khác, chiến lực của Lâm Lạc đúng là phía trên hắn. Uy hiếp cho song diện nhân vượt qua hắn. Lúc này mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mẹ nó, cái này cũng quá khoa trương đi. Dùng lòng dạ của Ngạo Hải Phong cũng nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Cái này thật sự là để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà sự thật là sự thật. Lâm Lạc càng đánh càng mạnh. Có Ngạo Hải Phong chia sẻ mất non nửa lực lượng của song diện nhân. Hắn đã cảm giác được nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Lâm Huyền. Quái vật kia căn bản giết không chết. Dù cho oanh nó thành hạt bụi nó cũng sẽ lập tức gây dựng lại. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tiến lên. Cùng nó triền đấu không có chút ý nghĩa nào. Dù sao khu vực mà yêu vật này có thể hoạt động cũng có hạn. Đối mặt yêu nghiệt như thế, Ngạo Hải Phong cũng không khỏi không buông mặt mũi của Thượng Thiên Thần. Đem địa vị của Lâm Lạc bày tương đương với mình. Chỉ cần chấn nát song diện nhân này, lỗ đen của Lâm Lạc có thể triệt để chôn vùi. Nhưng cân nhắc đến không cần phải ở trước mặt Ngạo Hải Phong lộ ra ác chủ bài, hắn liền gật đầu. Thân hình một chuyến, thu Thạch Nguyệt Nha cùng Ninh Kiều Nguyệt vào dưỡng tâm hũ. Ngạo huynh, mời. Hắn cũng không có sĩ diện cãi láo. Thần giới dùng thực lực xưng tôn. Chiến lực của hắn thậm chí còn trên Ngạo Hải Phong. Nếu lại xưng đối phương là tiền bối, đại nhân mà nói, ngược lại sẽ làm cho đối phương không thiết. Dẫn xuất thị phi. Hai người vừa đánh vừa lui. Sau khi rời khỏi ba đạo hành lang, song diện nhân đột nhiên dừng bước. Chỉ là đờ đẫn nhìn chằm chằm bọn hắn. Một lúc sau, nó lại đi trở về. Dù sao nó cũng không có chính phản mặt có thể phân. Đi phía trước hay sau đều không cần quay người. Đa tạ Lâm huynh tương trợ. Ngạo Hải Phong chân tình thực lòng nói. Này, xú lão đầu như thế nào không cảm tạ bản ma vương đại nhân. Sư ánh tuyết chống nạnh biểu thị bất mãn. Lâm Lạc vuốt vuốt đầu tiểu nha đầu, hướng Ngạo Hải Phong hỏi. Tại đây đã khó có thể thông hành, Vì cái gì chính vị không liên thủ mà đi? Hai người bọn họ liên thủ có thể xông qua. Nếu chính đại thượng thiên thần cùng tiến cùng lui mà nói, cái chiến lược này khẳng định càng mạnh hơn nữa. Ngạo Hải Phong lắc đầu nói, thời điểm sớm nhất, chúng ta xác thực thử liên thủ qua. Nhưng càng nhiều người, đồng thời xuất hiện yêu vật cũng càng nhiều. Ngược lại càng thêm khó khăn. Hơn nữa, tầm thứ ba của hoàng cung có chí bảo xuất hiện, ai không muốn độc chiếm. Đây là một vấn đề rất sự thật, bảo vật này bình thường là rất khó phân đều. Mà bảo vật càng trân quý, dạ tâm muốn độc chiếm càng mãnh liệt. Khả năng tự giết lẫn nhau so với lực phá hoại của phế tích này còn muốn lớn hơn. Bởi vậy, không bằng từng người bằng bổn sự một đường xông ra. Xông không qua cũng chỉ có tự nhận không may. Tránh khỏi đụng phải bảo vật lại muốn đánh nhau. Không duyên cớ hư mất giao tình. Như lễ mừng chúc liệt thiên nộ thành đạo 10 tỷ năm. Có hai vị thượng thiên thần không có trình diện. Đúng là trước kia ở chỗ này kết xuống oán thú. Ba người tiếp tục đi tới. Không lâu sau, lại có song diện nhân quái đi ra chặn đường. Lúc này đây cũng không phải là một song diện nhân, mà là hai cái. Quả nhiên, khi thực lực kẻ xông vào tăng cường, lực cản cũng sẽ tùy theo tiến hành điều chỉnh tương ứng. Rất khó có thừa cơ trục lợi. Ngạo Hải Phong cũng không biết là vì vãn hồi chút mặt mũi, hay là không muốn làm cho Lâm Lạc vứt bỏ mình một mình ra đi. Hắn tế ra một kiện bảo vật, một búa chém ra ánh sáng đáng sợ, có thể sinh sinh đẩy lui song diện nhân. Này hiển nhiên không phải thần khí, nếu không Lâm Lạc sẽ không nhìn không ra, có thể là tiêu hao phẩm nào đó. Đây là chấn sơn chùy, cần tiêu hao cực phẩm thần tinh mới có thể vận chuyển. Nếu không có bất đắc dĩ, lão phu cũng không muốn đơn giản vận dụng. Ngạo Hải Phong chủ động giải thích nói, bằng không thì sẽ để cho Lâm Lạc hiểu lầm hắn ẩn giấu thực lực, sẽ tạo thành hậu quả không đảm đương nổi. Cực phẩm thần tinh đối với thượng thiên thần mà nói cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Khó trách Ngạo Hải Phong không dám đơn giản vận dụng chấn sơn chùy. Cái này chỉ sợ cũng chỉ có thần vương mới tiêu xài được. Mà thực đến cấp bậc thần vương cũng sẽ không cần chấn sơn chùy. Dựa vào chấn sơn chùy, Lâm Lạc cùng Ngạo Hải Phong một đường tiến lên. 7 ngày sau bọn hắn đi tới cuối cùng tầm này. Cẩn thận! Thần sắc Ngạo Hải Phong siết chặt. Yêu vật trấn thủ tầm này tương đối đáng sợ. Phía trước thang lầu đi thông tầm thứ ba cung điện trống trơn, cũng không có chứng kiến tồn tại trấn thủ gì. Lâm Lạc không khỏi lộ ra khó hiểu chi sắc, quay đầu hướng Ngạo Hải Phong nhìn sang. Ngạo Hải Phong cười khổ một tiếng nói, yêu vật kia có được năng lực ẩn hình. Nếu như không chủ động ra tay, ngay cả ta cũng không có khả năng phát hiện chỗ của nó. Tiểu nha đầu, Lâm Lạc quay đầu hướng Sư Ánh Tuyết nhìn lại, không biết tiểu nha đầu có năng lực thần kỳ này có thể sáng tạo kỳ tích hay không. Sư Ánh Tuyết nhún nhún vai nói, chuyện nhỏ, chẳng lẽ ngươi không biết không gian pháp tắc là bản lĩnh xuất chúng của bổn ma vương sao? Ẩn hình không phải là có thể che giấu ở trong hư không sao? Xem nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u tìm ra nó. Thân hình tiểu nha đầu lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngạo Hải Phong không khỏi hoảng sợ. Lâm Lạc chiến lực kinh người, tiểu cô nương này lại nói có thể tìm ra yêu vật cấp bậc thượng thiên thần. Cái này nếu không phải nói láo mà nói, là so với Lâm Lạc càng thêm kinh người. Vẹn vẹn là một lúc sau, sư ánh tuyết lần nữa hiện thân ảnh ra, cười hì hì nói: "Nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nương, U, Vinh, Quy, Quy, U." Ở trên người nó gieo xuống một đạo thần thức ấn ký. Chỉ cần đại phôi đảng ngươi vừa tiếp cận là có thể cảm giác được. Lâm Lạc gật gật đầu, hướng Ngạo Hải Phong nói: "Ngạo huynh, mời." Ngạo Hải Phong không khỏi bán tín bán nghi. Thật sự rất khó tin tưởng chỉ là một tiểu cô nương hư thần cảnh có thể làm được điểm này. Nhưng tiểu cô nương không có bị yêu vật kia một cái tát chụp chết. Điều này nói rõ nàng căn bản không tìm được yêu vật kia. Chỉ là nói khoét lung tung. Hoặc là nàng thực sự có một loại năng lực kỳ dị. Hai người ngay ngắn dẫm chận tại chỗ đi về phía trước. Đi đến bậc thang. Lâm Lạc bỗng nhiên cảm ứng một cổ khí tức quen thuộc từ bên trái đánh úp lại. Mục tiêu trực chỉ Ngạo Hải Phong. Khí tức này đến từ sư ánh tuyết, nhưng tiểu nha đầu rõ ràng ở phía sau của hắn, bởi vậy. Ngạo huynh, chú ý. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, một quyền oanh ra, cơ hồ là lao qua phía sau lưng của Ngạo Hải Phong đánh đi ra ngoài. Nếu như không có hắn hô như vậy, Ngạo Hải Phong đang khẩn trương sẽ có chỗ hiểu lầm. Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định một quyền này của Lâm Lạc là sẽ không đụng phải thân thể của hắn chút nào. Lúc này duy trì lấy bộ pháp nguyên bản. Chỉ coi như không biết gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1361 tầm thứ 3. Một oanh. Một bàn tay khô gầy đột nhiên từ trong hư không thò ra. Hướng về bên hôn Ngạo Hải Phong đánh tới. Nhưng một chưởng này mới dò xét đi ra, nắm đấm của Lâm Lạc đã nghênh đến. Bành! Một tiếng trọng nổ. Lâm Lạc bị sinh sinh chấn lui. Mà một bóng người khô gầy cũng hiện ra chân thân. Chính là một người lùn chưa đủ ba thước. Không có biểu lộ. Hắc! Ngạo Hải Phong thừa cơ chém ra công kích. Vô số mũi tên lăng không mà sinh, hướng về người lùn kia đâm tới. Xoét xoét xoét. Người lùn hai tay vừa nhấc, một tường băng lập tức ở xung quanh người hắn hình thành, ngăn được tất cả mũi tên bay tới. Mà thân hình người lùn nhoáng một cái, vô cùng hữu dị mà từ trong thần thức cảm ứng của Lâm Lạc cùng Ngạo Hải Phong biến mất, tiến vào không gian hư vô. Chủ thần khí tọa trấn ở đây là thủy thuộc tính không thể nghi ngờ. Xem từng món đồ chơi của nó đều có thể sử dụng hàn băng công kích liền biết. Đây là lực lượng cùng với pháp tắc chi lực nó ban cho. Mà người lùn này lại có thể vận dụng không gian thuấn di. Chỉ sợ là năng lực khi còn sống của hắn. Lại không biết sao ở sau khi chết còn có thể bảo tồn xuống. Một cảm giác quen thuộc lại đến. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, đột nhiên lại vung một quyền đi ra ngoài. Cho dù là dùng kết cấu không gian ổn định đến đáng sợ của thần giới cũng y nguyên xuất hiện từng đạo không gian nứt vỡ. Nhưng vào lúc này, người lùn hiện thân, một chưởng chém ra, một đạo băng thứ bỗng nhiên hiển hiện, hướng về Lâm Lạc đánh qua. Nếu như không có sư ánh tuyết lưu thần thức ấn ký ở trên người người lùn, quái vật này tu vi đạt tới thượng thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong, lại có thể ẩn giấu trong hư không, bỗng nhiên xông tới ám toán, Lâm Lạc rất có khả năng sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng tình huống hiện tại lại bất đồng. Tuy người lùn y nguyên xuất hủy nhập thần, thế nhưng mà thật giống như đom đóm trong bóng tối. Tuy ánh sáng chưa đủ, nhưng tới gần tổng có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Bành! Một tiếng trọng nổ. Lâm Lạc vừa đúng mà ngăn được một kích này. Tuy hắn lần nữa bị chấn trở về, nhưng lỗ đen đã bắt đầu thôn phệ lực lượng. Lại sau mấy lần giao thủ, lực lượng của hắn tất nhiên có thể đạt tới trình độ chống lại cùng người lùn. Nhanh chóng đi! Ngạo Hải Phong thét dài một tiếng. Ở chỗ này cùng người lùn dây dưa thực không phải cử chỉ sáng suốt. Bởi vì cảnh giới của quái vật kia so với bọn hắn còn thắng một bậc. Lại am hiểu không gian pháp tắc, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Huống hồ loại quái vật này lại không sợ bị trọng thương. Trái lại Ngạo Hải Phong cùng Lâm Lạc là nhục thân, liều mạng là sẽ lỗ lớn đấy. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng. Kém một đại cảnh giới cuối cùng là không được. Phải dựa vào lỗ đen hấp thụ lực lượng đủ mức. Nếu bây giờ hắn là thượng thiên thần, như vậy bằng vào tử đỉnh ngộ đến năm đạo pháp tắc tề động, không sai biệt lắm có thể nghiền áp tùy ý một thượng thiên thần rồi. Nhưng đó là sự tình từ nay về sau. Thân hình Lâm Lạc tật tránh, hướng về đỉnh bậc thang bay vọt mà đi. Mà Ngạo Hải Phong so với hắn còn nhanh hơn một chân. Chấn Sơn Chùy đã thanh toán đi ra. Nếu quái vật kia tái xuất hiện mà nói, hắn khẳng định không tiếc một cái giá lớn cho đối phương một cái nhớ đời. Bành, bành, bành. Quả nhiên, vậy người lùn cũng không có buông tha cho công kích ý định. Không ngừng theo hư vô trong không gian hiển hiện mà ra, hướng hai người phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng bởi vì có tiểu nha đầu thần thức ấn ký, loại này tập kích cũng không có lấy được hiệu quả gì. Đợi cho lúc sắp tới gần cuối bậc thang, Ngạo Hải Phong đã phát động ra Chấn Sơn Chùy. Đột nhiên xuất hiện chấn kích cường lực, người lùn lập tức bị oanh ra hơn 10 trượng. Mà Lâm Lạc cùng Ngạo Hải Phong thừa cơ lại tiến lên hơn trượng. Đứng ở đỉnh bậc thang, người lùn ổn định thân hình, không có biểu lộ mà đối với bọn hắn nhìn một lúc. Sau đó xoay người đi đến dưới bậc thang. Chưa có chạy ra hai bước thân hình đã biến mất, lại che giấu tiến vào trong không gian hư vô.